Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, tạp ngư ba đầu. Quả nhiên, Diệp Sát đang nghĩ ngợi, kia thần bí âm thanh liền bỗng nhiên vang lên, công bố tử vong thùng xe chiến quy tắc như dưới, khu giao chiến vực hạn chế vì Sakura thành nội, mỗi 12 tiếng đồng hồ, sẽ xuất hiện hạn chế khu vực. Tiến vào hạn chế khu vực 30 phút đồng hồ đồng thời chưa rời đi người. Đem tự nhiên tử vong, mỗi giết chết một người, đem ngẫu nhiên đạt được đối phương mang theo một cái vật phẩm. Diệp Sát nhìn thấy này một đầu quy, tắc thời điểm liền bật cười. Lão bản nương cho rồi Diệp Sát vừa làm nhắc nhở, nhưng chủ yếu là nhắc nhở tại tử vong thùng xe chiến sinh tồn sau khi xuống tới ban thưởng. Bởi vì lão bản nương không cách nào hướng Diệp Sát lộ ra quy tắc. Nhưng là, liền xem như lão bản nương, cũng không biết rõ Diệp Sát sống lại một đời. Cho nên, Diệp Sát bị lão bản nương nhắc nhở sau, lập tức liền nghĩ đến này một đầu quy tắc. Mà điều quy tắc này dụng ý kỳ thực rất hiểm ác. Chính là muốn buộc đám người chém giết. Bởi vì, giết càng nhiều người, đạt được đồ vật thì càng nhiều. Kỳ thực, lần này tử vong thùng xe chiến mở ra có chút không hiểu thấu. Lúc này mới đi qua hai cái tử vong đoàn tàu sân ga mà thôi. Nhiều ít thân người trên có thể có tốt đồ vật. Cho nên, vô hình bên trong kỳ thực yếu hóa rồi điều quy tắc này. Đương nhiên, không đại biểu điều quy tắc này liền không có dụ hoặc rồi. Diệp Sát hiện tại liền rất chờ mong có mấy cái tên gia hỏa có mắt không tròng tìm trên chính mình. Cho dù chết vong sau lấy được đồ vật rất dở, nhưng góp gió thành bão, cầm lại tòa ăn một bán, vẫn như cũ là một phen phát tài. Mỗi gian phòng cách 3 tiếng đồng hồ, tất cả mọi người đem đổi mới một lần vị trí, lập tức rút ra 3 tên người chơi vị trí tiến hành công bố. Mỗi gian phòng cách 6 cái tiếng đồng hồ sẽ đưa lên một lần vật tư dương. Vật tư trong dương vật phẩm bao quát đồ ăn, nguồn nước, vũ khí, trang bị, đạo cụ, giới hạn tử vong thùng xe chiến sử dụng. Cuối cùng, cùng chúc đại gia có thể sống sót. Gặp lại, cuối cùng hai đầu quy tắc vẫn như cũ tựa như xúc tiến chiến đấu. Đổi mới vị trí ý tứ là chọn lựa 3 cái thằng xui xẻo. Công bố vị trí của bọn hắn. Cung cấp nói cho những người khác. Nhanh đi giết người A. Tiếp theo là vật tư dương. Cũng là phi thường âm hiểm. Vật tư trong dương đồ vật đương nhiên phi thường hữu dụng. Nhưng là, vị trí là công khai. Cái này đời biểu suy nghĩ cầm tới vật tư dương. Đầu tiên được tiến hành một vòng chém giết. Nghe xong quy tắc sau, Diệp Sát xoay xoay cái cổ, sau đó thuận lấy đường phố bắt đầu hướng phía trước đi lại. Ước chừng 5 phút đồng hồ, Diệp Sát thấy được rồi một đám bồi hồi tại đường phố trên zombie. Đây là quy tắc bên trong không có có nói rõ, nhưng thực tế trên Diệp Sát lại biết rõ. Tử vong thùng xe chiến về tử vong thùng xe chiến, zombie về zombie. Cả hai cũng không liên quan. Không, cũng không thể coi xong toàn không liên hệ. Dù sao, bị zombie giết chết cũng coi như bị loại. Diệp Sát trực tiếp rút ra màu bạc bụi gai. Vừa vặn thử một chút uy lực. Diệp Sát đưa tay liền hướng lấy một bộ zombie bóp cò súng. Màu bạc bụi gai 2 súng. Trái thương chứa là phá ma đạn. Đối zombie có ngoài định mức hiệu quả. Phải thương thì là đạn bạc, là đối bất cứ sinh vật nào có thừa cường hiệu quả. Hoặc là, kỳ thực có thể lý giải thành là dùng tới giết người. Tiếng súng chợt vang, viên đạn hướng về phía trước bắn ra, mạnh bên trong một bộ zombie ở ngực. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Diệp Sát trợn mắt hốc mồm biểu lộ dưới, cỗ kia zombie ở ngực vị trí vậy mà trực tiếp nổ tung. Thân thể trong nháy mắt biến thành rồi 2 đoạn. Uy lực này, Diệp Sát nỉ non nói. Rất khủng bố a. Zombie nhược điểm là đầu cùng cái cổ. Nhưng là, Rất hiển nhiên, màu bạc bụi gai coi như đánh bên trong cái khác bộ vị. Bởi vì uy lực to lớn duyên cớ, cũng có thể tới chết. Dù sao, thân thể đều đánh nát, coi như không chết cũng vô pháp di động. Diệp Sát đổi thành rồi phải thương, hướng lấy khác một bộ zombie bóp cò. Màu bạc viên đạn bay ra, đánh trúng cỗ kia zombie ở ngực. Này một lần, tử uy lực của đạn liền không có khủng bố như vậy rồi. Chỉ là tại cỗ kia zombie ở ngực đánh ra một mai nắm đấm lớn nhỏ lỗ máu. Kia đầu zombie như cũ dương nanh múa vuốt hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát lần nữa nổ súng. Lần này đánh là đầu. Trực tiếp đem cỗ kia zombie cho bạo đầu. Bạc uy lực của đạn tăng lên không có phá ma đạn kinh khủng. Cũng là không ở Diệp Sát ngoài ý liệu. Dù sao, phá ma đạn chỉ nhằm vào zombie. Đánh người chính là bình thường viên đạn hiệu quả. Mà đạn bạc là tăng lên trên mọi phương diện. Tổng mà nói, Diệp Sát đối màu bạc bụi gai tương đương hài lòng. Nguyên bản hai thanh súng ngắn đều là bình thường súng ống. Trừ rồi đối phó đồng dạng zombie. Đối mặt biến dị zombie thời điểm hoàn toàn vô dụng. Để Diệp Sát một mực không hài lòng lắm. Hiện tại vấn đề này tính giải quyết rồi. Lúc này, lúc trước tiếng súng cũng dẫn động cái khác zombie. Nhào nhào tập tễnh hướng Diệp Sát đi tới. Diệp Sát cũng không nói nhảm. Trực tiếp hai súng liên xạ. Đem đám kia nhào tới zombie toàn bộ cho bắn giết. Giải quyết đám kia zombie sau. Diệp Sát bỗng nhiên nhìn hướng mặt bên phòng nói. Ta viên đạn đã đánh xong. Các ngươi có thể đi ra rồi hả? Diệp Sát nói rơi. Bốn phía yên tĩnh. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi chẳng phải đang này loại này cơ hội sao? Thật sự nếu không ra đến, ta coi như một lần nữa lắp đạn. Này một lần, Diệp Sát âm thanh hạ xuống xong. Mặt bên trong nhà gỗ, đi ra ba tên nam nhân. Đi đến Diệp Sát trước mặt sau. Lập tức hiện lên ba góc trận hình. Đem Diệp Sát cho vây ở trung tâm. Tiểu tử, quái thì trách ngươi vận khí không tốt. Một người trong đó cười lạnh nói. Liền lấy ngươi đến làm khởi đầu tốt đẹp a. Kia người một bên nói lấy. Một bên rút đao ra. Tựa hồ giết nhau người còn không có hoàn toàn chuẩn bị. Có một ít do dự. Nhưng là, cũng chỉ là một lát thời gian. Rất nhanh một bước tiến lên. Hướng lấy Diệp Sát liền chặt đi qua. Cái này là mạt thế. Hoặc là chính mình sống lấy. Hoặc là người khác sống lấy. Nếu như giết người có thể làm cho mình sống sót. Đại đa số người đều sẽ không chút do dự. Tiếp theo một cái chớp mắt, lưỡi đao rơi xuống, kia người rất nhanh phát hiện mình căn bản không có cái gì chặt tới. Thậm chí, bởi vì quán tính duyên cớ, còn hướng phía trước xông rồi hai bước, ba người lớn kinh ngạc, Diệp Sát người đâu? Lúc này, Diệp Sát âm thanh bỗng nhiên vang lên nói, các ngươi đang tìm ta sao? Nghe tiếng mà nhìn. Liền nhìn thấy Diệp Sát tựa ở Diệp Sát bên phòng vách tường trên. Vòng quanh hai tay nhìn lấy ba người. Không có người biết rõ Diệp Sát là như thế nào đi vào vị trí kia. Cái này là tố chất thân thể cường hóa vượt qua 5 điểm. Tiến vào không phải người giai đoạn kinh khủng. Các ngươi chẳng lẽ không ngẫm lại. Ta biết rõ ràng các ngươi trốn tránh. Còn đánh sạch viên đạn nguyên nhân là cái gì? Diệp Sát câu lên khóe miệng cười lạnh một tiếng nói. Dùng viên đạn giết các ngươi. Quả thực là lãng phí viên đạn. Diệp Sát bỗng nhiên bóng người lóe lên. Cơ hồ trong nháy mắt hướng phía trước bước ra rồi 3-4 mét. Đi thẳng tới lúc trước dự định chém giết Diệp Sát người kia trước mặt. Kia người lập tức bị hù nhảy một cái. Bản năng nâng đao hướng lấy Diệp Sát lần nữa vung chặt đi xuống. Diệp Sát mãnh liệt chùn xuống thân thể, cầm một cái chế trụ cổ tay của đối phương, liền là một cái ném qua vai, đem người cho nện vào rồi đất trên, lập tức phản lắc lắc đối phương cánh tay, dùng sức cắm vào đối phương ở ngực. Phốp, một tiếng vang trầm, nương theo lấy đao cụ cắm vào đối phương ở ngực. đối phương đồng tử liền không ngừng co vào, trong miệng không ngừng tuôn ra máu đến, trước ngực quần áo cũng là đỏ rồi một mảnh. Muốn giết người, nhất định phải có bị giết giác ngộ. Diệp Sát nói, dạng này mới công bằng. Không phải sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?